pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633. Chương 630 cứu vớt ảnh đế kế hoạch 37. Vì làm Chu Hiểu Đường có thể ôm chính mình, Tây Lăng Mặc cơ hồ là nửa khuất cặp kia chân dài. Sau đó cúi đầu xuống đi, người không có việc gì. Tự nhiên Tỉnh, ngươi tồn tại, ta cũng tồn tại, thật tốt. Tô Tỉnh Tỉnh cũng không có nói Tây Lăng Mặc sẽ có cái gì nguy hiểm. Chính là ngày đó nàng nhận được điện thoại khi trên mặt đột nhiên đông lạnh biểu tình đã thuyết. Mình hết thảy, Chu Hiểu Đường có thể trợ giúp Mặc Mặc an bài hảo hết thảy. Đáng tiếc nàng vô pháp đoán trước đến chính mình tai nạn xe cộ. Lâm Tịch nhìn Tây Lăng Mặc cùng tiểu tỷ tỷ cho nhau cấp đối phương xoa nước mắt. Đột nhiên có điểm tưởng niệm A Lê, nàng hạ quyết tâm, nhất định phải tìm cái cơ cũng sẽ cấp A Lê như vậy sát nước mắt. Hảo ấm áp nói, chính là nàng đột nhiên nhớ tới, A Lê cái kia thần kinh đại điều ra hỏa, giống như trước nay liền không hiểu đến cái gì kêu rơi lệ. Lâm Tịch ngón tay qua lại vuốt ve cằm, cân nhắc trước đêm A Lê tấu khóc sau đó lại ôn nhu lau nước mắt nói. Kia hóa cùng nàng trở mặt khả năng tính sẽ có bao nhiêu đại. Ai, hảo hâm mộ a, không ai ôm ta tiện tay cắm túi đi. Một đôi ấm áp khô ráo tay đột nhiên duỗi lại đây đem nàng kéo đến toilet. Rửa rửa tay, chuẩn bị ăn cơm rồi. Chu nãi nãi cười tủm tỉm nói. Cho nên Chu Hiểu Đường tiểu tỷ tỷ ôm soái ca. Chẳng lẽ nàng cũng chỉ có thể ôm lão thái thái. Hảo đi, hiền từ Chu nãi nãi. Kỳ thật cũng rất đáng yêu. Vài người hàn huyên ăn xong rồi đệ nhất đốn bữa cơm đoàn viên. Tây Lăng Mặc cùng Chu nãi nãi thu thập chén đũa. Chu Hiểu Đường lại đem Lâm Tịch kéo gần nàng cùng Chu nãi nãi phòng. Mặc Mặc thuần thiện, không quá sẽ cùng người lục đục với nhau. Trong khoảng thời gian này, làm ngươi lo lắng Lạp Ân, Lâm Tịch gật đầu. Thật là thực lo lắng, Lâm Tịch nói thẳng không cố kỵ. Tây Lăng Mặc là cái dạng gì người? Chu Hiểu Đường tự nhiên rõ ràng. Về sau đều là người một nhà. Chúng ta tới quy hoạch một chút, này kiếm tiền sự tình giao cho Mặc Mặc, như thế nào nhanh chóng làm tiền sinh tiền sự tình giao cho ta. Giết người phóng hỏa ngươi đi, âm nhân phạm tổn hại ta tới. Phân công hợp tác, tranh thủ nhanh nhất thời gian nội chúng ta đổi cái căn phòng lớn. Nhìn duỗi đến chính mình trước mặt kia chỉ nhu bạch như ngọc bàn tay mềm. Lâm Tịch bắt tay thả đi lên, hai cái nữ hài tử tay. Vì thế gắt gao nắm ở bên nhau, đồng chí, người vất vả, kẹt cửa xuất hiện một đen một trắng hai cái đầu, bốn con mắt kinh tủng nhìn chằm chằm trong phòng hai cái tươi cười quỷ dị. Đôi tay nắm ở bên nhau nữ hài tử, nãi nãi, Mặc Mặc, các nàng hảo rộng sợ a. Chu nãi nãi cùng Tây Lăng Mặc đều bị lệnh cưỡng chế nghỉ ngơi. Lâm Tịch cùng Chu Hiểu Đường thì tại phòng khách cẩn thận nói lên hiện giờ gặp phải hết thảy vấn đề. Hơn nữa tham thảo sau này bố trí, rượu muốn một ngụm uống, lộ muốn từng bước một đi, mại đến quá lớn, dễ dàng lôi kéo trứng. Nhìn trên bàn kia trương viết mấy cái tên giấy, hai người không hẹn mà cùng đem ngón tay điểm ở Lạc Vĩnh Thịnh ba chữ thượng. Sau đó nhìn nhau cười. Quả nhiên là anh thư chứng kiến lực cùng, đồng chí, hợp tác vui sướng, Chu Hiểu Đường khôi phục đến đích xác không tồi. Bất quá Lâm Tịch vẫn là tận dụng mọi thứ ở kế tiếp mấy ngày thời gian giúp nàng làm một chút mát xa. Lại cấp Chu nãi nãi hào mạch, có lẽ là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái. Lão thái thái tình huống cũng rất lạc quan, Lâm Tịch đem phương thuốc hơi chút làm một chút điều chỉnh. Nói cho Chu Hiểu Đường chiếu phương bốc thuốc, sau đó lại bồi Tây Lăng Mặc tiếp tục xuất ngoại cảnh. Trong lúc này vẫn luôn bình an không có việc gì, chỉ là làm nhân khí phẫn chính là, Tống Tuyết Kiều cư nhiên bình yên vô sự. Vì bình ổn việc này, công ty Mộ cao tầng cư nhiên ra mặt đối Tây Lăng Mặc gây áp lực. Muốn hắn hết thảy lấy đại cục làm trọng, còn nói tiểu Tống bất quá là cùng ngươi khai cái thiện ý tiểu vui đùa thôi. Ngươi không cũng không có gì sự tình sao? Cuối cùng ở La Hoài ra mặt hòa giải hạ, Tây Lăng Mặc bên này đáp ứng không hề truy cứu việc này. mà công ty cũng đồng ý về sau vì hắn nghiêng rất nhiều tài nguyên. Sau đó không quá mấy ngày, liền có tiểu đạo tin tức nói, mẫu họ Tống nữ tinh di động bị hacker công kích, chẳng những tổn thất 200 nhiều vạn tiền mặt, mẫu bảo cũng bị soát bảo. Nhất Khôi Hài chính là mua sắm vật phẩm binh chia làm hai đường. Mai táng đồ dùng tất cả đều bưu đến nên nữ tinh nơi. Mà tính một bảo vệ sức khỏe đồ dùng cùng các loại tình một thú đồ dùng tắc trực tiếp bị chuyển phát. Nhanh đến công ty, không thể tưởng được Kiều Nhu Uyển truyền Tống Tuyết Kiều ngầm thế nhưng là cái dạng này hào phóng. Rất nhiều người nhìn nàng ánh mắt cùng từ trước một trời một vực. Mà Lâm Tịch biết được Tống Tuyết Kiều bởi vì thật danh mua sắm đại lượng không thể miêu tả đồ dùng. Bị gửi qua bưu điện đến công ty mà thượng hot search khi. Cơ hồ cười đến ruột thắt, quả nhiên là giết người phóng hỏa ngươi đi, âm nhân phạm tổn hại ta tới a. Tiểu tỷ tỷ, thỉnh bắt đầu ngươi biểu diễn. 10 tháng đế, sinh từ Amazon đóng máy. Khánh công bữa tiệc, đã từ nữ số 2 thắng lợi đem chính mình tác thành áo rồng Tống Tuyết Kiều cư nhiên cũng xuất hiện. Nhìn mỉm cười tự nhiên Tống Tuyết Kiều ở trong đám người chuyện trò vui vẻ. Lâm Tịch không khỏi âm thầm tiếc hận, như vậy hậu ra mặt không lấy tới làm áo chống đạn đều bạch dày xéo. Tống Tuyết Kiều kỳ thật vẫn luôn đều tại hoài nghi chính mình bị trộm cướp cùng giỡn chơi sự tình. Có phải hay không Tây Lăng mặc bút tích? Sở dĩ chỉ đặt ở trong lòng hoài nghi, là bởi vì nàng không tin Tây Lăng Mặc sẽ làm ra chuyện như vậy tới. Hơn nữa Tây Lăng Mặc vẫn luôn đều ở đi theo đoàn phim đi ngoại cảnh. Chính yếu nguyên nhân là Tống Tuyết Kiều gần đây thay đổi phòng ở. Trừ bỏ tân nhiệm kim chủ, không ai biết nàng ở nơi này. Nàng chật vật làm trợ lý đem vài thứ kia vứt bỏ hơn nữa lần nữa giải thích thật sự không phải chính. Mình mua, chính là Tống Tuyết Kiều nhân thiết vẫn như cũ từ ngọc nữ, biến thành dục nữ. Dù cho rất nhiều người đều minh bạch, nàng kỳ thật là bị người ta cấp chỉnh, cái này vòng cứ như vậy, không có ích lợi liên lụy tiền đề hạ, các quét trước cửa tuyết đều coi như là người tốt, một khi ngươi ra cái gì trạng huống, đưa than ngày tuyết ngươi là tưởng đều đừng nghĩ, tuyết chung đưa băng liền nhiều đến là... Plastic hoa tỉ muội tình ở cái này vòng bị thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Bởi vậy tuy rằng Tống Tuyết Kiều nỗ lực làm ra một bộ không thẹn với lương tâm bộ dáng. Vẫn là bị ẩn hình bài xích, vô hắn, ai đều sợ hãi bị mang tiết tấu a. Cái này mẫn cảm thời điểm, cùng nàng đi được thân cận quá đều có khả năng bị hắc ra tường tới. Thậm chí Tống Tuyết Kiều đều có thể nghe thấy, có người ở thì thầm. Nàng như thế nào còn có mặt mũi lại đây a? Ai biết được, ở Brazil thời điểm còn tưởng đem nhân ra Tây Lăng Mặc đẩy trong sông đi, một người khác nói. Cũng không phải là, dẫn đường vẫn luôn cường điệu kia phiến thủy vực có mười mấy loại thực nhân ngư đâu. Quá độc, cho nên nói a, họa hổ họa bì nan họa cốt, họa sĩ hình ảnh khó họa tâm a. Tống Tuyết Kiều mặt ngoài tuy rằng ở mỉm cười. Nhưng là trong lòng đã khí thành cá nóc, đều do Tây Lăng Mặc, làm hại nàng chẳng những bị công ty người cười nhạo, bị thỏa nghiêm phiến cái tát không nói. Vì bình ổn chuyện này, nàng đã vận dụng chính mình cuối cùng đòn sát thủ, Tống Tuyết Kiều trong ngực một ngụm buồn bực khó bình, đưa mắt chung quanh, Tây Lăng Mặc đang bị Thiệu Kẻ Điên lôi kéo cùng một người nam nhân đang nói chuyện. Sau đó nàng thấy trốn ở góc phòng chính ăn đến vui vẻ vô cùng Tô Tình Tình. Chỉnh bộ phim nhựa chỉ có hai nữ tính nhân vật hơn nữa mấy cái đoàn phim thành viên cùng tương đối. Quan trọng hành chính trợ lý, tổng cộng cũng không vượt qua 10 cái. Cơ hồ mỗi người đều là tỉ mỉ trang điểm, chỉ trừ bỏ Tô Tình Tình cái này như là quỷ chết đói đầu thai ở ngoài. Không ăn qua tốt như vậy đồ vật đi. Sửu bát quái, tê mỏi, cái gì đều ở chướng giới, chỉ có nào đó người lại càng ngày càng tiện, Tống Tuyết Kiều tranh chua thanh âm dẫn tới vài cá nhân đều nhìn phía bên này. Lâm Tịch ngẩng đầu nhìn xem nàng, nhe răng cười, đúng vậy, tự nhiên không có ngươi đẹp, mãn trong phòng liền ngươi tốt nhất nhìn, ngươi nói ngươi đều mỹ thành như vậy. Chính phủ cũng không nói ra tới quản quản, nhìn Tống Tuyết Kiều kia vẻ mặt hưng sư vấn tội biểu. T. tình, Lâm Tịch biết nhân ra đây là lão thái thái ăn quả hồng. Nhặt mềm niết tới, ta đây là tấu nàng đâu vẫn là tấu nàng đâu vẫn là tấu nàng đâu. Hết chương.